Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, Blastoise Mega tiến hóa. Cho ta thêm điểm. Lăng lệ, Focus Energy, hồng quang. Tại Blastoise trên thân phun trào. Lục lão sư có thể cảm giác được. Rùa rùa trên thân mênh mông aura chi lực. Cùng ẩn chứa tại ngực mặt dây chuyền ràng buộc năng lượng. Với cái thế giới này nhà huấn luyện mà nói, Mega tiến hóa là tương đối thường gặp cơ chế. Tại Katlos, Anova các nơi liên minh trên đại hội, liền có thể nhìn thấy nhà huấn luyện thi triển Mega tiến hóa tràng cảnh. Thế nhưng là, đối lục lão sư mà nói, ngoại trừ tại huấn luyện thường ngày bên trong, thử qua một lần, tại ngưng trọng như thế dưới áp lực, thi triển Mega tiến hóa, thật sự có thể thành công sao? Trong thực chiến Mega tiến hóa, sẽ cho thân thể mang đến như thế nào phụ tải? Dù cho Mega tiến hóa, có thể ngăn cản Regigiga, dù là một giây đồng hồ thời gian sao? Hiện tại, lục giã đã hoàn mỹ cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ ít, tại dưới mắt hình thức, đây là phá cục biện pháp duy nhất. Lục giã đem Pokebo đều mở ra. Thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng. Sylveon, Reflect, tường phản xạ, Light Screen, bức tường ánh sáng, chấm ngoặc kép, tử sắc cùng màu hồng bình chướng. Không ngừng tại Blastoise trước người điệp ra. Vòng tròn quang mang khuếch tán, làm cho người ta cảm thấy tuyệt đối đồ phòng ngự ký thị cảm. Togepi, Nasty Plot, Quỷ Kế, Baton Pass. Togepi ánh mắt phút chốc sắc bén, đầu hiện lên đại đại dấu chấm hỏi, chợt bay vào Pokebo ở trong. Thẻ mị, Blastoise đầu càng thêm sáng loáng ánh sáng tỏa sáng. Khí thế trên người lại lần nữa kéo lên. Xia phét, chỉ đạo, lục giã lẫm tiếng nói. À cây nai, trợ giúp, ngao ô tương đương. Huyền không, à cây nai ngẩng đầu ô gọi. Hỏa hồng lông bờm tắm rửa hồng quang. Hao, thét dài, thậm chí tăng lên mọi người tại đây đấu trí. Giát, Omega, xia phét ánh mắt kiên định. Vung vẩy hành tây, tựa như chỉ dẫn thắng lợi màu trắng kỵ sĩ. Trên trận aura càng thêm mãnh liệt. Lucian bọn người nín thở. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lục lão sư hiện tại đội ngũ vẻn vẹn có được bình quân thiên vương không đến thực lực. Nhưng là, tại các tinh linh hiệp lực trợ giúp xuống, Blastoise trên thân chỗ bạo phát đi ra khí thế, làm cho ở đây tất cả mọi người sinh lòng rung động. Galet, tinh thần lưỡi dao. Lucian vung tay lên một cái. Galet vung vẩy cánh tay lưỡi đao. Cùng Resistil chiến đấu cùng một chỗ. Lucario, cận chiến. Riley Lucario, bạo phát ra cường đại đấu trí. Mắt đỏ bộc lộ quyết tuyệt. Đường thẻ, Lucario nắm đấm, huy động lên quyền phong. Không ngừng vung hướng Regirock. Satoshi thì đối mặt mình đối thủ cũ. Hai mắt hưng phấn, hô lớn, Pikachu, vôn công kích, Pika tương đương thu, Pikachu tứ chi quỳ xuống đất, phi tốc tán loạn, nhảy nhót ra mênh mang lôi quang, thẳng tắp vọt tới Regice. Oanh, trong hạp cốc, là kịch liệt tiếng đánh nhau, lục giã đứng tại che khuất bầu trời Regiziga trước người, nhìn thẳng hướng tôn này cổ lão thần minh, lôi cát, mãnh. Regiziga giơ cao hai con thiết quyền. Động tác chậm chạp lại lôi cuốn cương phong. Thế đại lực trầm rơi đập. Cương phong gào thét. Quét thanh niên tóc đen vạt áo. Blastoise. Lục giã một tay chỉ thiên. Ba ngón tay khai hỏa. Mega tiến hóa. Tia sáng chói mắt phút chốc nhảy lên thăng. Hồng quang từ khảm vào bao tay không ngón Keystone. Cùng Blastoise mặt dây chuyền bên trong Mega thạch lẫn nhau kết nối. Hồng quang hóa thành sáng chói cầu nối. Ánh sáng trắng như tơ dạng kén đem Blastoise bao khỏa. Khí thế không ngừng kéo lên. Quang mang đột nhiên trùng thiên. Đây là lục lão sư sử dụng Mega tiến hóa. Lucian giật nảy mình. Làm sao chiến trận sẽ dọa người như vậy? Phổ thông nhà huấn luyện sử dụng Mega tiến hóa, vậy cũng chỉ là bạch mang lấp lóe liền xong việc. Thế nhưng là tại cái này tiến hóa chi quang bên trong, thậm chí rung động aura chi lực năng lượng. Riley nhắm hai mắt, bộc lộ một tia rung động. Đồng thời, Blastoise trên thân, gánh chịu lấy cái khác tinh linh đồng bạn tín niệm. Đây chính là, lục lão sư đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ràng buộc chi lực, thật mạnh. Satoshi hai mắt bị hồng quang chiếu sáng. Hưng phấn kêu to, rất đẹp trai. Bạch mang dần dần lui bước, sừng sững tại trên trận Mega Blastoise. Con mắt hóa thành mắt đỏ, ánh mắt bễ nghễ mà kiêu ngạo. Thẻ mị, Blastoise phía sau hai tòa pháo đài, tiến hóa thành một môn giống như xe tăng đại pháo. Lấp lóe lăng lệ mà tĩnh mịch quang mang. Mọi người tại đây, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Lục lão sư trạng thái bình thường Blastoise, kia Hydro Pump, thủy pháo, liền đã có đủ không hợp thói thường. Hiện tại, Mega tiến hóa về sau, uy lực hợp hai làm một, đến tột cùng sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Lucian ánh mắt lấp lóe. Có lẽ, thật sự có thể, ngăn cản được, Pikachu, đánh thắng Regice, chúng ta lại đi chi viện lục lão sư. Satoshi hô lớn, Pika, thảo mãnh thảo, Pikachu toàn thân tuôn ra không kiệt động lực. Lôi quang lấp lóe, một đầu đem Regice đánh lui lại. Keng, Mega Blastoise huy động cánh tay hai bên họng pháo. Quay đầu, hướng lục dã khẽ vuốt cằm. Thẻ mị, lục dã cảm thụ được mình cùng Blastoise trên thân. Gánh chịu tại nó, lũ tiểu gia hỏa tín niệm cùng ràng buộc. Blastoise, lục dã câu lên vẻ mỉm cười. Hai mắt nghiêm nghị, đầy uy lực, Hydro Pump, thủy pháo. Mega Blastoise Torrent, dòng nước xiết, đặc tính, nghiễm nhiên hóa thành siêu cấp máy phát xạ. Mà tại siêu cấp máy phát xạ dưới, aura càng đem đạt được trên diện rộng tăng cường. Thẻ mị, Mega Blastoise đem phía sau môn kia to lớn pháo đài, nhắm ngay huy quyền rơi xuống Regiziga. Về sau, mênh mông dòng nước tụ tập thành hình, phun trào lên tiếng ầm vang, cột nước bành đem phát xạ. Đông, đầy uy lực cột nước, cùng Regiziga vung lên thiết quyền đụng nhau tại cùng một chỗ. Kích thích đầy trời hơi nước, Regiziga động tác, lại bị cưỡng ép ngăn chặn. Lôi cắt kỳ cát, thảo mãnh thảo, cổ lão khổng lồ thánh trụ vương, duỗi ra hai con thiết trưởng, ý đồ đem Hydro Pump, thủy pháo, ngăn chặn, nhưng là đầy uy lực Hydro Pump, thủy pháo. Tại lũ tiểu gia hỏa gia trì dưới, đột phá Regiziga phòng ngự, ầm vang hướng về kim loại thân thể. Đông, Regiziga triệt thoái phía sau nửa bước, hai chân cầy mở rãnh sâu hoám, tín hiệu đèn điên cuồng lấp lóe hồng quang, tức giận đánh tới hướng Mega Blastoise. Thiết quyền vung lên, tựa như thiên băng địa liệt, dễ như trở bàn tay phá vỡ Mega Blastoise trước người mấy tầng Reflect. Tường phản xạ, nhưng mà tầng cuối cùng Reflect, tường phản xạ, lại cứ thế mà trì hoãn nửa giây lâu. Lục dã hét lớn, Jenga, Hypnosis, miệng kiệt, Jenga cảm giác được chủ nhân tín niệm, thả người vọt lên, hai mắt phun trào lam quang. Hypnosis, nhất định phải trúng đích. Giác á, trọng quyền đánh nát Reflect, tường phản xạ, quét mãnh liệt cương phong. Đánh tới hướng Mega Blastoise. Thẻ mị, Mega Blastoise nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra hai tay, chống đỡ hướng Regiziga kia từ phía trên rơi đập nắm đấm. Vậy mà, chính diện chặn lại Regiziga tiến công. Brandon khó có thể tin. Bronong, người cũng một khối sử dụng Hypnosis. Lucian giống to, Mega Blastoise mai rùa, phun trào lăng lệ hàn quang. Iron Defense, tường sắt, cung cấp cường đại lực phòng ngự. Nhưng ở Regiziga cự trưởng phía dưới, mai rùa phá toái, vỡ ra từng đạo nát ngấn. Blastoise dưới chân mặt đất, vỡ vụn gợn sóng chạm gợn sóng. Rắc rồi một tiếng lại lần nữa hạ xuống. Thẻ mị, rùa rùa thân hình run rẩy, nhưng như cũ hai tay chống đỡ Regiziga nắm đấm. Phía sau mai rùa nát ngấn. Còn tại tiến một bước mở rộng, lục dã ánh mắt ngưng tụ, phóng thích aura chi lực, mênh mông aura chi lực, dần dần tràn vào Blastoise thân thể, tiến vào tàn huyết trạng thái Blastoise. Hít sâu một hơi, chỗ khuỷu tay cơ bắp lũng lên, tăng vọt, đây là hai ngăn torrent, dòng nước xiết, đi, Lục Dã không quên nhả rãnh, nhìn về phía động tác chậm chạp Reziziga, ánh mắt run lên, Jenga, thừa dịp hiện tại, Reziziga thiết quyền, oanh mở Blastoise phòng ngự, làm nó hung hăng vọt tới một khối nham thạch, giác á, nham thạch ầm vang vỡ vụn, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise nằm tại trong đá vụn, trên người Mega hình thái giải trừ, thở ra một ngụm khí thô, chật vật ý đồ đứng dậy, phát hiện đứng không dậy nổi về sau, Blastoise nhặt lên bên cạnh kính râm, khẽ vuốt cằm, chậm rãi hướng Jenga dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thẻ mị, gạch dưới, tiếp theo, liền giao cho ngươi, Jenga tiền bối, miệng kiệt, Jenga hypnosis, lam quang rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt mọi người, hiển hiện khẩn trương, chờ mong, rung động, Lục lão sư, vậy mà thật chặn lại Reziziga, đồng thời, hoàn mỹ thực hiện chiến thuật của hắn, cái này chính là, chiến thuật người, hypnosis rơi xuống, Reziziga thân hình đình trệ một cái chớp mắt, về sau, tín hiệu đèn phun trào nguy hiểm hồng quang, phẫn nộ gào thét, lôi cắt kỳ thẻ tê. Thất bại sao? Chấm ngoặc kép, Lục Dã than nhẹ một tiếng. 60% tỷ lệ chính xác. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chấm ngoặc kép, tiếc nuối cảm xúc, tại trên mặt tất cả mọi người lan tràn. Nhưng ở hẻm núi trên không, phi nhanh qua một đạo tử sắc mênh mang long ảnh. Giác ngao, ga chom con thoi hình đầu. Vạch phá tầng mây, tại chân trời vạch phá màu trắng đường thuyền mây. Già dặn mà mỹ lệ cô gái tóc vàng, áo khoác màu đen bay phất phới, tóc vàng theo gió lay động. Xin đâu, quán quân, Brandon trợn to hai mắt, viện quân có thể tính tới. Chấm ngoặc kép, Lucian nói, Lục lão sư ở chỗ này. Satoshi hướng đám mây phất tay, Gachom hạ xuống, đứng tại hắn trên lưng tóc vàng mỹ nhân, mặc một bộ đồ đen, cổ áo đeo ung dung hắc nhung. Đát giày cao gót ra đời. Cynthia phất tay, che chở tại Lục Dã trước người. Tóc vàng che lấp lại màu xám đồng mắt. Ánh mắt lạnh thấu xương. Gachom, Mega tiến hóa. Giác ngao, chói mắt hồng quang. Kết nối tại Cynthia cổ áo mặt dây chuyền. Cùng Gachom trên người Mega thạch. Mega tiến hóa sau Gachom. Dáng như khát máu hung thú. Vung vẩy mở rộng sau huyết sắc song liêm. Ngang nhiên phóng tới Reziziga. Keng, Mega Gachom song liêm cùng Reziziga cự trưởng đụng vào nhau, kích thích liên tiếp đốm lửa nhỏ. Tiếp xuống, giao cho ta liền tốt, Cynthia nhẹ nói. Lục Dã trong lòng ấm áp, không có chờ đến Red, chờ được manh manh đát. Lần sau, chỉ ít trước chờ ta. Cynthia nhìn về phía Lục Dã vết sẹo trên mặt, mang theo phức tạp mà nói. Ta muốn để ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lục Dã nói. Tăng ca sự tình. Ta cùng Lucian đến giải quyết liền tốt. Cynthia nao nao. Ánh mắt lưu truyền. Câu lên mỉm cười. Như vậy. Chúng ta cùng một chỗ hành động liền tốt. Đem hành động bỏ đi. Lục Dã nói. Không muốn. Cynthia cười yếu ớt mà nói. Lôi cắt Reziziga đều thấy choáng. Ta dù sao cũng là cấp một thần A. Cho ta chút mặt mũi, không muốn một bên đánh nhau, một liền liếc mắt đưa tình a. Kỳ thẻ tê, Reziziga tín hiệu đèn phun trào phẫn nộ hồng quang, thiết quyền mắt thấy là phải rơi đập. Cynthia ánh mắt lẫm liệt, lại kinh ngạc phát hiện, Reziziga động tác đình trệ xuống tới. Cùng ngươi trò chuyện thời điểm, Lục Dã lau mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra, ta để Jenga dùng hypnosis. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn về phía đứng im bất động Reziziga. Xem ra, lúc này tốt xấu là trúng đích. Cynthia khẽ giật mình, cười nhẹ nhàng nói. Không hổ là ngươi, còn không thể khinh thường. Lục Dã chạm đến trên mặt bị đá vụn quẹt làm bị thương vết sẹo, thu hồi bị thương Blastoise. Nhìn về phía đứng im Reziziga. Ánh mắt thâm thúy, tiếp xuống, giao cho ta liền tốt. Cynthia khẽ giật mình, Riley tiên sinh, thừa dịp hiện tại dùng aura chi lực, đưa nó lắng lại. Lục Dã hướng Riley giống to. Ta hiểu được. Riley hai tay phóng thích aura. Sáng chói lam quang chói mắt lấp lóe. Aura, cùng ta cùng ở tại. Lục Dã bản nhân cũng dựa vào hướng đứng im Reziziga. Trong tay hiển hiện nhàn nhạt lam quang. Cho ta, thật tốt ngủ một giấc. Reziziga tại trong lúc ngủ mơ. Mơ hồ cảm thấy được dài băng tần aura. Xâm nhập thân thể của mình. Mặc dù cực kỳ dễ chịu. Nhưng là, ta thánh trụ vương không muốn mặt mũi sao. Kỳ thẻ tê. Lôi cắt kỳ thẻ tê tín hiệu đèn. Mắt thấy sắp lại lần nữa lấp lóe. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Được đến mấy cái tinh linh. Đem nó lại theo chặt chẽ điểm mới được. Đột nhiên, Lục Dã gặp Reziziga động tác. Có chút cứng ngắc. Lục lão sư. Tiếng kêu từ bên trên truyền đến. Lục Dã ngẩng đầu. Chỉ thấy Satoshi ghé vào Reziziga đỉnh chóp. Ôm lấy nó kim loại đường vân. Giống như là đưa nó ngang nhiên bóp chặt. Ngọa tào. Ngươi là lúc nào chạy đi đến nơi nào? Chớ để ý. Mau thừa dịp hiện tại. Satoshi cùng Snorlax, Charizard, Grotter các loại một đám tinh linh. Treo ở Reziziga trên thân. Tựa hồ muốn mượn này trói buộc hành động của nó. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Ta cảm giác căn bản không cần Snorlax. Satoshi một mình ngươi. Liền có thể tay không đơn đấu Reziziga. Bài trừ phức tạp suy nghĩ. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Hai trưởng vươn hướng Reziziga. Nhu hòa aura mờ mịt mà ra. Giống như là xoa bóp bình thường. Bao trùm Reziziga toàn thân. Nhưng từ Reziziga chỗ truyền đến đáp lại. Lại là. Chưa ăn cơm sao? Cho đại ca. Lực tay lớn hơn chút nữa. Lục lão sư lập tức tức giận. Râu tôm. Cho ta thêm điểm. Đinh. Kỹ năng thăng cấp khoán đã sử dụng. Đinh. Cận thân cách đấu LV4 đã thăng cấp đến cận thân cách đấu LV5. Lục Dã nắm chặt nắm đấm. Một quyền vung hướng Reziziga kim loại thân thể. Tê, đau quá. Lục Dã hít vào khí lạnh. Trà sát đỏ lên nắm đấm. Giống như là một giọt nước rơi vào mặt nước. Tóe lên gợn sóng. Aura chi lực tràn vào Reziziga toàn thân trên dưới. Lần này, mát xa cường độ coi như lý tưởng. Reziziga lâm vào đứng im, đứng lặng bất động, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lục Dã xoa đỏ lên nắm đấm, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến cách đấu LV5 vẫn là chỉ thuộc về nhân loại phạm vi. Giống cùng siêu cấp thật người mới đấu sức cái gì, vẫn là quá ngây thơ. Lucian bọn người, đã thấy choáng mắt, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Lục lão sư, một quyền đem Reziziga cho làm choáng. Ta tận mắt thấy, hắn một quyền xuống dưới, thánh trụ vương liền bất động, cảm giác lại truyền xuống, sẽ thêm ra rất nhiều lời đồn kỳ quái. Lục Dã vội ho một tiếng, nhìn về phía Brandon, làm phiền ngươi, Brandon tiên sinh, để Reziziga lâm vào an nghỉ. Brandon sửng sốt một chút, lục lão sư ý tứ, hẳn không phải là chỉ, đem Reziziga ngay tại chỗ xử lý. Hắn đi đến Reziziga trước người, kể rõ nguồn gốc từ phiến đá giải mã chú ngữ. Chúng ta tín ngưỡng thần minh, mặt đất sáng tạo cùng bản khối di truyền, vọng ngài che chở ngài con dân. Chấm ngoặc kép, quang mang trên người Reziziga hiển hiện, hóa thành như hồ điệp quang mang, lôi cắt về sau. Reziziga hóa thành một viên phát sáng quả cầu đá, yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ. Ai u? Satoshi từ trên thân Reziziga, đặt mông quẳng xuống, không bị thương chút nào vuốt vuốt cái mông, ngắm nhìn bốn phía ánh mắt phức tạp. Satoshi đĩnh đặc cười nói, không có việc gì, bất quá là chuyện nhỏ thôi. Lục Dã sắc mặt cổ quái, người đem hạn chế thánh trụ vương động tác, gọi là chút lòng thành. Bất quá, đối siêu cấp thật người mới tới nói, tựa hồ cũng không tính rất khó khăn. Nhìn quanh bừa bộn tràng diện, lục lão sư lẩm bẩm nói. Nhìn đến, trùng kiến Snowpoint Temple, là rất lớn một bút trang chi phí đâu. Chấm ngoặc kép, Cynthia duỗi ra ngón tay, mỉm cười nhắc nhở, thụ thương Blastoise bọn chúng. cũng nên giúp cho ngợi khen cổ vũ. Lục Dã sắc mặt đột biến. Lần này, Blastoise mai rùa không phải vết cắt, là thực sự vỡ ra. Cái này cần tiêu tốn nhiều ít thuốc trị thương a? Lục Dã bẻ ngón tay, ngẩng đầu nhìn trời, trong nội tâm chua rơi lệ. Ngày 10 tháng 3, tam thần trụ phản bội, kém chút bị Reziziga đoàn diệt. Ta còn phải cho rùa rùa giao một bút thuốc trị thương phí. Reziziga, hoạch rơi. Satoshi, hoạch rơi. Gâu, thù này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.